Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, trang 405. Chính là Đường Áo Lai Đế Quốc xâm lấn Hải Cách Đặc Quốc lúc sau đâu? Kia đoạn ký ức khoảng cách hiện tại thời gian cũng không tính quá dài. Cho nên này đó nghị viên chung còn có người có thể đủ rõ ràng nhớ lại tới, ở ban đầu thời điểm. Vẫn là có không ít tướng quân đứng ra, bọn họ lời thề son sắt nói chính mình có thể bảo hộ Hải Cách Đặc Quốc, thậm chí cũng có người tự mình đi trước Thánh Lợi Văn Thành, sau đó. Ở ngắn ngủn một tháng trong vòng, bọn họ bên trong đại bộ phận đều chết vô thanh vô tức. Chỉ có thiếu bộ phận trốn trở về nơi này, đánh kia lúc sau. Đã từng bị Hải Cách Đặc người trong nước ký thác kỳ vọng cao các tướng quân. Phảng phất trong một đêm mai danh ẩn tích giống nhau, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu giảm bớt chính mình ở tiết mục thượng xuất hiện tần suất, đặc biệt là ở Tuyết Thanh tướng quân bị bắt lúc sau. Này đó các tướng quân ẩn thân trạng thái đạt tới một cái đỉnh. Hải Cách Đặc Quốc này đó các nghị viên bỗng nhiên run lập cập. Kỳ thật, bọn họ chưa chắc hoàn toàn không biết Vô Mặt nhiều năm như vậy ở Thánh Lợi Văn Thành làm cái gì. Bọn họ cũng chưa chắc không biết có một số việc là đối Hải Cách Đặc Quốc tốt sự, chính là nói khó nghe. Điểm, đối Hải Cách Đặc Quốc lại hảo lại có thể thế nào? Không có một cái hỗn tới rồi cao tầng người là kẻ ngu dốt. Cho nên, bọn họ có một số việc không phải không hiểu, chỉ là không muốn hiểu, đem Thánh Lợi Văn Thành những cái đó cũ vũ khí lặp lại lợi dụng. Cố nhiên có thể tiết kiệm phí tổn, chính là mua sắm bộ khoản thu nhập thêm từ nơi nào ra. Ở xóm nghèo một ít địa phương lộng thượng sạch sẽ nguồn nước cùng sung túc điện lực. Cố nhiên là chuyện tốt, chính là những cái đó bần dân nhóm chết sống cùng bọn họ lại có quan hệ gì? Trên thế giới này rất nhiều tình huống đều là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nếu vứt bỏ một ít trách nhiệm tâm. Như vậy người trên thế giới này tự nhiên liền có thể quá sung sướng, đây là mỗi người đều biết đến. Đạo lý, bọn họ cảm thấy Vô Mặt sở làm hết thảy đều trói buộc bọn họ, cản trở bọn họ, gây trở ngại bọn họ bình bộ thanh vân bay lên lộ. Cho nên tự nhiên trăm phương nghìn kế muốn cản trở, chính là vì cái gì sẽ biến thành hiện giờ như vậy? Những cái đó ngăn nắp lượng lệ người chung, nào đó gia hỏa đã chết, bọn họ đã từng như vậy phong cảnh, chính là hiện giờ. Bọn họ liền một khối thi cốt đều tìm không thấy, những cái đó đã từng ở tivi các loại game show thượng hô lớn, Hải Cách Đặc Quốc vạn tuế, người hiện tại có đã thành địch quốc tù nhân, còn có người ở cao tầng nội đấu chung bị liên lụy, mạc danh nhân gian bốc hơi, rốt cuộc tìm không thấy một tia tung tích, đã từng vững chắc vô cùng Thánh Lợi Văn Thành trở nên một chạm vào liền toái, bọn họ làm cái gì? Bọn họ chẳng qua là đem một cái không được hoan nghênh, không hiểu quy củ ra hỏa xa lánh đi ra ngoài mà thôi. Nếu kia ngăn trở bọn họ người đã bị bình định, như vậy hiện tại bọn họ nhật tử không phải hẳn là quá càng tốt sao? Chính là hiện giờ cái kia đã từng bị bọn họ ném rớt đồ cổ, cư nhiên liền như vậy sống sờ sờ đứng ở bọn họ trước mặt, mà bọn họ này nhóm người giống như chó nhà có tang giống nhau trốn đông trốn tây, bọn họ như thế nào có thể tiếp thu chính mình so Vô Mặt loại này ra hỏa còn muốn sống chật vật? Ta không tin. Nghị viên bên trong, một người bỗng nhiên phát ra một tiếng chói tai thét chói tai, đám kia Áo Lai Đế Quốc quân nhân dựa vào cái gì liền phải sợ Vô Mặt? Hắn đối chúng ta thời điểm, không phải rất kiêu căng ngạo mạn, rất uy phong sao? Vậy ngươi đem ngươi uy phong đối với Vô Mặt chơi a? Hắn nhìn về phía màn hình trên mặt tràn đầy dữ tợn, gia hỏa kia cho tới nay đều nghe lời giống một cái cẩu giống nhau, mau đem ngươi kia uy phong đối với gia hỏa kia chơi a. Chương 200 Trần Hân tự bạch lần này đi theo Vô trước mặt tới 13 khu người chung. Có một cái thập phần hình bóng quen thuộc, đã từng xuất thân từ Thánh Lợi Văn Thành. Trước mắt, ở lão trong căn cứ làm công trước Thánh Lợi Văn Thành trường học học sinh Trần Hân Đồng. Học, lúc này đây cũng đi theo đại bộ đội đi tới nơi này, bằng vào chính mình sẽ biết chữ này hạng nhất yêu. Tú kỹ năng, Trần Hân trước mắt cũng hỗn thượng một cái tiểu lão sư chức vị. Hơn nữa tham dự rất nhiều trong căn cứ công văn công tác, mấy ngày nay. Trần Hân cơ hồ tựa như thay đổi một người, nếu hiện tại làm Trần Hân phía trước bằng hữu tới nhận. Chỉ sợ đều nhận không ra hắn, bởi vì nguyên bản trắng nõn sạch sẽ văn nhược thư sinh. Ở tảng sáng đãi một đoạn thời gian sau, cả người trở nên lại hắc lại chắc nịch, ước chừng so với phía trước mập lên 20 cân. Mấy ngày nay tới giờ, Trần Hân một bên ở thích ứng cái này thần kỳ căn cứ, một bên ở quan sát đến chung quanh những người đó, ở cái này thần kỳ trong căn cứ. Vô luận là quản lý sở hữu sự đầu nhi, vẫn là nhất bình phàm người thường, mọi người đều ở đồng dạng nhà ở, ăn đồng dạng đồ ăn, này ở Trần Hân trước hơn 20 năm nhân sinh, là trước nay cũng không từng gặp qua. Hơn nữa, ở cái này trong căn cứ còn có rất nhiều cùng bên ngoài không giống nhau sự, tỉ như nói. Nơi này có một người tất cả đều biết nam thần, Trúc Minh Nguyệt, Trần Hân là ở thật lâu về sau. Mới biết được chính mình ngày đó ở văn phòng chung gặp được người kia chính là Trúc Minh Nguyệt, nhưng là nghĩ lại tưởng, điểm này giống như cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, toàn bộ căn cứ. Không, toàn bộ thế giới, muốn tìm ra cái thứ hai cùng loại với người như vậy. Chỉ sợ đều có điểm khó khăn, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Trần Hân đối với cái kia kêu Trúc Minh Nguyệt người vẫn luôn chú ý rất nhiều, gia hỏa này chương 1. Chương có thể bị gọi kinh vi thiên nhân mặt, thế cho nên Trần Hân thường xuyên suy nghĩ gia hỏa này ngàn dặm xa xôi đi vào loại địa phương này. Làm gì? Trần Hân cảm thấy nếu chính mình có gương mặt này, hắn hiện tại cũng đã ở toàn bộ hải cách đặc quốc đi ngang. Hoàn toàn sẽ không bị nhốt ở Thánh Lợi Văn trong thành, mà nói lên Trúc Minh Nguyệt thực lực. Trần Hân chỉ có thể dùng một cái từ tới hình dung khủng bố, ở nhìn thấy người này trước kia. Trần Hân không có nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể trơ mắt nhìn một người đem một cái căn cứ từ không đến có xây dựng lên. Hết chương.